xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 17. Đến theo Thẩm Du tổ đội, không phải người khác, chính là bị nàng ngay mặt quán giận qua Bạch Mộ Vũ. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, nữ nhân này chính là đến tìm ra. Thẩm Du suy đoán, Bạch Mộ Tình hẳn là còn không có cùng muội muội của mình nhắc tới thân phận của nàng, cũng không biết hai cái muội muội chi gian ân oán, nói cách khác, Bạch Mộ Tình khẳng định hội ngăn cản Bạch Mộ Vũ các loại ngây thơ hành vi, chung quy Bạch Mộ Tình còn chưa thông đồng đi Thẩm Tiêu, Thẩm Du trước mắt vẫn là nàng muốn lấy lòng đối tượng. Lên quan hệ phức tạp, Bạch Mộ Vũ hoàn toàn không biết gì cả, cho nên nàng một chờ đến cơ hội, liền tưởng tìm Thẩm Du ra. Thẩm Du cảm thấy rất phiền, một cái bang nhiều người như vậy, cũng có mấy cái theo Bạch Mộ Vũ là không có giao tình, được Bạch Mộ Vũ vẫn liền nhìn chằm chằm nàng không buông, không biết còn tưởng rằng nàng đoạt Bạch Mộ Vũ nam nhân. Tưởng đương nhiên, nàng tại chỗ cự tuyệt Bạch Mộ Vũ tổ đội thỉnh cầu, không cần nhìn kia kịch bản, cũng biết vậy khẳng định không phải cái gì nghiêm chỉnh kịch bản. Nhập thu thời tiết dần dần chuyển lạnh, Thẩm Du mỗi lần đi ra ngoài, đều muốn tại tay áo dài sam ngoài lại bộ cái bạc áo khoác, nguyên bản rộng rãi y phục mặc đến trên người, càng phát buông lỏng sụp, quả thực tựa như cái bao tải mặc vào trên người, không hề mỹ cảm đáng nói. Quần rất nhiều đều xuyên không được, đặc biệt dây thun lưng quần, mặc vào khẳng định rớt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng là thật sự gầy xuống, tại Thẩm Tiêu cùng một đám hoa nhi giám sát hạ, tại Sa Lát Hoa quả tra tấn hạ, nàng cả người đã muốn gầy rất một vòng lớn, mặt cũng nhỏ rất nhiều. Hướng xưng trạm sau, 60kg mấy cái chữ này, nhưng nàng có chút vừa lòng, này sức nặng so tiêu chuẩn thân cao thể trọng còn muốn nhẹ một ít, nhưng còn không phải của nàng chung cực mục tiêu, còn phải lại giảm giảm. Thứ tư buổi sáng không có lớp, nhưng Thẩm Du vẫn là chạy một chuyến trường học, mắt thấy tiểu khảo thời gian dần dần tới gần, của nàng hợp tác vẫn là không có rơi, nàng phải đem việc này theo lão sư nói. Xem có thể hay không đổi cái đề mục, đổi thành một mình biểu diễn cái gì. Trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Du ăn không ít bữa sáng, Lý Thúc hôm nay bữa sáng làm quản thức cánh gà, nàng thừa dịp Thẩm Tiêu còn chưa rời giường, liền ăn nhiều một ít, lúc này bụng còn có chút chống đỡ, từ cửa hông đi đến công sở trước, đột nhiên liền tưởng đi WC, nhìn hai bên một chút, Thẩm Du quyết định lân cận tìm nhà vệ sinh giải quyết. Nàng nhớ công sở lầu một hành lang chỗ rẽ có một gian, vì thế chạy chậm mặt qua đi. Trong WC, bồn rửa tay trước có người tại kia soi gương, Thẩm Du cũng không chú ý, vội vàng tìm cái ngăn cách tại liền ngồi xổm xuống. Sau đó cau mày nghĩ, vừa mới bồn rửa tay trước người kia, nàng chỉ là tùy ý liếc một chút, nhưng tỉ mỉ nghĩ, sườn bên kia mặt giống như rất quen. Giải quyết xong cá nhân đại sự, nàng một thân thoải mái mà đi ra ngăn cách tại, chuẩn bị đi rửa tay, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Vừa rồi người kia lại còn tại. Thẩm Du nhịn không được vụng trộm xem một chút, sau đó mới lên trước rửa tay, nước máy ào ào chảy xuống, ở trên mu bàn tay đập ra rất nhiều tiểu phao phao. Nàng giật giật môi, nhỏ giọng hỏi một câu, xin hỏi, ngươi là Viên Duyệt sao? Đối phương tựa vào bồn rửa tay trước chơi di động, nghe được thanh âm của nàng, liền quay đầu lại, cười nói, ngươi tốt, ta là Viên Duyệt. Thẩm Du trái tim bang bang thẳng nhảy, nghĩ rằng của ta lão thiên, đây chính là nàng xuyên vào đến tiểu thuyết đệ nhất nữ chủ A. Là tư đồ giật yêu phải chết đi sống đến nữ nhân, cũng là cái kèm theo hào quang nhân vật. Nhìn ra Viên Duyệt thân cao cũng tại 170 tả hữu, người thực gầy, một đầu tóc ngắn mang chút ít quyển, khuôn mặt nhọn nhọn, ánh mắt rất lớn, xem người khi mắt trong mang theo cười, thoạt nhìn chính là người rất ôn hòa. Xem Thẩm Du hỏi sau liền tại chỗ ngẩn người, Viên Duyệt sẽ nhỏ giọng nói, là muốn ký tên sao? Vẫn là chụp ảnh chung. Bất quá chụp ảnh chung lời nói, không thể lập tức phát đến trên mạng Nga, chờ ta ly khai học giáo ngươi lại phát. Vì thế Thẩm Du liền hy Lý Hồ Đồ cùng người hợp ảnh, còn thuận tiện lấy đến cái to ký. Kỳ thật nàng chỉ là bởi vì nhìn thấy nữ chủ, có chút ngoài ý muốn, cũng không phải muốn đuổi theo tin. Hơn nữa trước mắt Viên Duyệt danh khí còn không bằng Bạch Mộ Tình cao đâu. Phải đợi Viên Duyệt theo tư đồ giật phát triển tình cảm, mới có thể bị nâng gặp may. Chiếu xong tướng ký xong danh, Viên Duyệt mới nói, từ nơi này đến giáo môn, có xa hay không? Ta theo trợ lý đi lạc, có chút lạc đường. Thẩm Du liền nói, nơi này cách cửa chính có chút xa, nhưng cách cánh đông môn rất gần, ta có thể dẫn ngươi đi. Viên Duyệt ánh mắt sáng ngời trong suốt, kia thật sự quá cảm tạ. Chờ nàng đem mũ kính mắt đeo lên, hai người mới cùng nhau rời đi VWC, hướng cánh đông môn đi. Trên đường Viên Duyệt ở trong di động theo trợ lý hẹn sẵn tại cánh đông môn môn khẩu gặp, chờ họ đuổi tới thời điểm, trợ lý xe cũng vừa vặn đứng ở kia, Viên Duyệt lại nói với Thẩm Du vài tiếng cảm ơn, mới lên xe, đúng là cái người rất ôn hòa. Nhìn theo Viên Duyệt xe rời đi, Thẩm Du mới xoay người hướng công sở đi, đi tới đi lui, lại cảm thấy quái chỗ nào quái dị, nếu nàng nhớ không lầm, nơi này chắc cũng là Viên Duyệt trường học cũ, nàng ly khai học giáo cũng không mấy năm, như thế nào sẽ đối trường học như vậy xa lạ. Nhìn cái dạng kia, càng như là lần đầu tiên tới. Thẩm Du suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, cũng liền không hề rối rắm, quay đầu nhớ tới chính mình vấn đề, liền đem vô tình gặp được Viên Duyệt việc này ném chi sau óc. Theo lão sư thương lượng kết quả cũng không như ý, lão sư cảm thấy nàng bình thường liền quá độc, hẳn là thử theo bằng hữu nhiều khai thông, mà không phải một mặt tránh đi đám người, nếu quả thật tìm không thấy người, lão sư sẽ giúp nàng đi hỏi hỏi đồng học. Thẩm Du thật là khóc không ra nước mắt, nhưng là không thể trách lão sư đúng là vì muốn tốt cho nàng, cảm thấy nàng tính cách này không thích hợp giới giải trí, hẳn là bỏ. Rời phòng làm việc trước, lão sư thuận miệng hỏi nàng, ngươi có hay không là sư? Thẩm Du cười gật đầu, gần nhất có đang làm vận động. Lão sư vui mừng gật đầu, nói, đây liền đúng rồi, đang diễn nghệ dữ, cũng không thể chỉ dựa vào kỹ xảo biểu diễn, vẫn là muốn chú trọng hạ bề ngoài, lúc ấy lão sư nhìn ngươi, cũng biết là cái hảo mầm. Thẩm Du nghĩ rằng, nguyên lai chính là lão sư ngươi đem nguyên chủ này tiểu béo nguội thu vào đến nha. Theo lão sư nói đừng, vừa đi ra khỏi tòa nhà dạy học, Thẩm Du lại bắt đầu buồn rầu, vừa rồi tại lão sư trước mặt, nàng nhưng là cam đoan qua, nhất định sẽ cố gắng đi tìm tiểu tử kết bạn, được trong ban căn bản không ai nguyện ý cùng nàng nói chuyện, nàng đến nào tìm đi. Cũng quên hỏi lão sư, có thể hay không đi khác ban mượn cái đồng học đến diễn. Chuyển bầu trời học, Thẩm Du tiến đến phòng học, nguyên bản ầm ầm phòng học lập tức an tĩnh lại, giống như đang nói cái gì lặng lẽ nói không cho nàng nghe được dường như. Thẩm Du sớm đã thói quen loại này bầu không khí, không để ý, dương mắt tìm tìm Bạch Mộ Vũ thân ảnh, người này gần nhất không đi theo đoàn phim diễn trò, đều có đến lên lớp. Bạch Mộ Vũ hôm nay xuyên kiện hồng nhạt tay áo dài tờ sớt cùng điều màu trắng váy ngắn, thoạt nhìn thanh xuân tịnh lệ, lúc này đang ngồi ở trên bàn theo bạn học trai nói chuyện, chân dài vung vung, trước lấy rất nhiều nam sinh ánh mắt. Thẩm Du lập tức triều nàng đi, sau đó tại trước người của nàng đứng vững, nói, Bạch Mộ Vũ, ngươi ngày đó kịch bản cho ta xem. Bạch Mộ Vũ kinh ngạc quay đầu, cười lạnh nói, như thế nào, nghĩ thông suốt. Thẩm Du không để ý của nàng lạnh dễu cợt, nói, kịch bản. Bạch Mộ Vũ nhướng mày, nhảy xuống bàn, trở lại chỗ ngồi của mình, theo trong túi lật ra một quyển kịch bản ném tới trên bàn, có dũng khí ngươi liền tiếp, trừ ta, trong ba ngươi khẳng định tìm không thấy người khác cùng ngươi hợp tác. Thẩm Du đem nàng lời nói vào tai này ra tai kia, cầm lấy kịch bản mở ra đến xem. Kịch bản không lâu, là cái cung đình diễn, liền một cái tiểu đoạn ngắn, sủng phi cùng thất sủng hoàng hậu quyết đấu trường hợp. Thông qua kịch trung hai người đối thoại, có thể thấy được sủng phi có bao nhiêu kiêu ngạo, hoàng hậu có bao nhiêu bị khinh bỉ. Thẩm Du nhướng mày, hỏi, ngươi diễn sủng phi? Bạch Mộ Vũ cười, đương nhiên, ngươi liền diễn cái kia kẻ đáng thương. Thẩm Du nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đi, ta diễn. Nhưng ta không cùng ngươi tập luyện, đến lúc đó trực tiếp đi trường thi diễn đi. Bạch Mộ Vũ ha ha cười nói, tốt, đến lúc đó ngươi đừng kinh sợ là được.